quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 7, 7, ta đẹp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điểm danh xong, Tôn Chí Minh nâng đỡ kính, đúng rồi, thông báo cho mọi người một tin tức tốt. Gần đây trường tổ chức du lịch hè của các viện, các khoa khác đều tự mình góp tiền, tìm chỗ. Ba của Thiếu Minh, Trịnh Thiên Sách tiên sinh tài trợ cho viện chúng ta, đi du lịch nghỉ mát 2 ngày ở Sơn Trang của tập đoàn Trịnh Thị, toàn bộ hành trình miễn phí. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hưng phấn. Ngày mốt sau khi ăn cơm trưa xong thì tập trung ở sân thể dục, trong viện thuê xe buýt chở mọi người cùng đi. Điểm danh xong, ta đề nghị, mọi người cùng nhau vỗ tay, cảm ơn Thiếu Minh. Tôn Chí Minh nhìn Trịnh Thiếu Minh nở nụ cười tha thiết, lại phát hiện sắc mặt của gã dường như không tốt lắm, cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Hàng ghế sau, Giang Thần ngạc nhiên, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Theo lý thuyết loại người như Trịnh Thiên Sách, ít nhiều sẽ biết được một chút chuyện người bình thường không biết, biết rõ gần đây không bình thường còn chủ động tài trợ loại hoạt động lớn này. Hắn suy nghĩ một chút, ngưng tụ yêu lực, hai mắt hơi nóng lên, nhìn về phía Trịnh Thiếu Minh. Sau đó, ánh mắt Giang Thần hơi động, hắn nhìn thấy trên bả vai gã có hai dấu tay đen, giống như là bị thứ gì đó nắm lấy. Có vấn đề, hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Mình mới xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Thiếu Minh, lúc này lại khuyên mọi người đừng đi, thì khó tránh khỏi hơi có vẻ khí lượng hẹp hòi. Quên đi, cùng lắm là đến lúc đó đi chung quanh xem một chút. Cuối cùng Giang Thần không xen vào việc của người khác, hắn không phải đại thiện nhân, bây giờ tăng lên thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Điểm danh xong, buổi sáng nghỉ ngơi trong cửa hàng, dùng máy tính tìm xem tin tức về mấy vụ án mạng gần đây. Tiệm trà sữa Trịnh Thiếu Minh nói thật ra là Giang Thần mở, dù sao hắn cũng là người xuyên không. Tuy rằng không làm ra sự nghiệp kinh thiên động địa gì, nhưng dùng vốn mà Trương lão đầu để lại để mở mấy cửa hàng nhỏ trong trường. Bây giờ tài sản cũng có 1 triệu, còn có thu nhập liên tục. Nếu không cũng không dám thuê phòng 5.000 một tháng. Tất nhiên, những nỗ lực mấy năm nay của hắn đều không bằng một căn nhà Hồng Tỷ tặng. Có 2 tiết học vào buổi chiều, ăn cơm tối xong hơn 7 giờ, Giang Thần bắt xe đi đường Thiên Phúc. Đến nơi trời đã tối, bên cạnh có một khu chung cư cũ, chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ mấy nhà bật đèn. Giang Thần nhìn lướt qua bảng điều khiển, lúc này mới yên tâm xuống xe. Túc chủ, Giang Thần quỷ khí, 9 thể hóa yêu, hồng mãng tinh. Nhất tinh, hỗn thế ma vương. Nhất tinh, hắn tiến vào tòa nhà, gõ cửa 101. Ai về? Giọng nói của một ông lão vang lên, nhưng không mở cửa. Lão nhân gia, cho hỏi ngài có biết Trương Mỹ Mỹ ở nhà nào không? Giang Thần hỏi, buổi sáng hắn đang tìm kiếm vụ án hủy dung, phát hiện người thảo luận không ít, có người nói mình là tiểu khu đường Thiên Phúc, tiết lộ trước khi xảy ra vụ án hủy dung, trong tiểu khu từng chết một người phụ nữ. Bất quá người này chỉ nói tên cùng nguyên nhân cái chết của nữ nhân. Trương Mỹ Mỹ, thi thể bị biến dạng. Nghe được cái tên này, ông lão trong nhà trầm mặc một hồi, mới nói. Không biết, chưa từng nghe qua, người đi nhanh đi, gần đây trong tiểu khu không yên bình, coi chừng xảy ra chuyện. Ông lão nói xong, tiếng bước chân đi xa, lập tức rời đi. Liên tục phủ định 2 lần, đây là đang che giấu nội tâm bối rối, lão khẳng định biết cái tên này, nhưng tựa hồ không dám nhắc tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở cửa, Giang Thần vuốt cằm. Ánh mắt lộ ra trầm tư. Cho dù là hàng xóm đã chết, cũng không đến mức kiêng dè như vậy chứ. Lại tìm người hỏi một chút, kế tiếp Giang Thần lại gõ cửa 2 hộ gia đình, vừa nghe được cái tên Trương Mỹ Mỹ, bọn họ dường như nghe được từ cấm kỵ gì, sắc mặt thay đổi đóng cửa lại, một câu cũng không chịu nói. Xem ra mình đã đến đúng nơi, có lẽ Trương Mỹ Mỹ khi còn sống đã ở trong tòa nhà này, sau khi cô ta chết hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Mới có thể khiến hàng xóm trong tòa nhà sợ hãi như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn hành lang ngăm đen, rõ ràng là mùa hè, trong chung cư lại rất lạnh, còn tràn ngập một loại hương vị tương tự như bệnh viện. Chung cư cũ như vậy, ngay cả bảo vệ cũng không nhìn thấy, hẳn là không có quản lý tiến hành khử trùng định kỳ. Như vậy, mùi nước khử trùng này là từ đâu tới? Mang theo nghi ngờ, Giang Thần tiếp tục đi lên, lúc lên lầu 4. Nhìn thấy cửa mở ra bên trong có người, ở cửa phòng có hàng rào chống trộm sắt kiểu cũ, một bé gái đang bưng chén cơm ăn. Muội muội, sao ngươi lại nhìn hành lang ăn cơm? Giang Thần cười ôn hòa, đi qua hỏi. Bé gái liếc nhìn hắn nói, thúc thúc, ngươi làm bạn ta sợ. Bạn ngươi, Giang Thần nghi hoặc nhìn hai cái, trong hành lang vốn không có người. Đúng vậy, hắn vừa rồi còn ở chỗ này ăn cái gì đó, thúc vừa lên thì dọa hắn chạy mất. Bé gái vừa nói xong, trong phòng truyền đến một người phụ nữ quát lớn. Giao Giao, còn đang nói chuyện với ai vậy? Sau đó một người phụ nữ mặc tạp dề đi ra, nhìn Giang Thần một cái, sau khi phát hiện là gương mặt xa lạ, người phụ nữ nhíu mày. Buổi tối, ngươi vào chung cư này làm gì? Tôi là tới tìm người, cô biết Trương Mỹ Mỹ không? Nghe tên, sắc mặt người phụ nữ thay đổi, vẫy tay, đuổi rồi như. Không biết, ngươi đi nhanh đi. Người phụ nữ vừa định đóng cửa, lại thở dài, nhắc nhở. Nghe ta khuyên một câu, mau rời khỏi nơi này, gần đây trong tiểu khu rất bất thường, một lát ngươi đi xuống, nếu nghe thấy có người hỏi, tôi đẹp không, thì ngươi cái gì cũng không cần quan tâm, mau chạy đi. Ánh mắt Giang Thần nghiêm túc, vì sao, bởi vì nếu nói cô ta không đẹp, người phụ nữ đó sẽ như bị điên chém chết ngươi. Người phụ nữ lớn tiếng nói, nếu khen cô ta đẹp thì sao? Ha ha, ngươi cảm thấy miễn cưỡng khen một người bị hủy dung xinh đẹp, thì có thể nhận thiện ý của người đó hả? Người phụ nữ mỉm cười kỳ lạ. Không, ngươi sẽ chỉ làm cho cô ta tự ti hơn, khi đó, cô ta sẽ biến ngươi thành bộ dạng như cô ta. Phanh, người phụ nữ nói xong kéo con gái vào, đóng cửa lại. Cảm ơn, Giang Thần gật gật đầu, quay đầu nhìn mấy tấm quảng cáo làm đẹp dán trên vách hành lang, hắn đối với vụ án này đã có một suy đoán. Tiếp tục lên lầu, đến lầu 5, Giang Thần nhìn thấy có cửa người nhà khép hờ, bên trong mơ hồ truyền đến một mùi máu tươi. Xảy ra chuyện, hắn đi qua đẩy cửa, phát hiện hơi nặng, lại dùng sức một lần nữa. Phanh, một cái xác rơi xuống, lúc trước nó giống như bị người dựa vào phía sau cửa, có người mở cửa, sẽ nhìn thấy một màn kinh khủng này. Giang Thần không có quá sợ hãi, ngồi xổm xuống quan sát, hắn phát hiện đây là thi thể của một người đàn ông. Trên người không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có một khuôn mặt bị chém thành máu thịt be bét. Hắn là bị người chém chết, trước khi chết nhất định đã trải qua dãy giụa rất thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thần lẩm bẩm một câu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cầu thang. Sau đó, một cô gái vọt xuống, dưới người là một cái quần jean bó sát, trên người là áo sơ mi trắng, khuôn mặt trắng mịn màng. Dung mạo không hề thua Lâm Ấu Vi. Chẳng qua lúc này, trên mặt cô gái tràn đầy bối rối, quần áo trên bả vai bị rách, có vết máu, tản mát ra oán khí màu đen nhạt. Người sống, khi cô gái nhìn thấy Giang Thần, lông mày nhíu lại, chạy tới kéo hắn ra khỏi 502, sau đó nặng nề, đóng cửa 502 lại. Muốn sống, thì đừng nói gì. Cô gái mở cửa gỗ ở giữa hai ngôi nhà, nơi này là phòng van nước, không gian rất nhỏ. Bình thường chỉ có lúc nhìn đồng hồ nước mới đến. Mau đi vào, sức lực của cô không nhỏ, lôi kéo Giang Thần trốn vào, đóng cửa gỗ lại, từ túi quần jean lấy ra một tờ giấy vàng bùa chú, lẩm bẩm hai câu dán lên trên. Thượng thanh che chở, động huyền ẩn thần. Giang Thần nhìn thấy, phù triện tỏa ra một ánh sáng màu vàng rất nhạt, dường như để nơi này cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Ngươi, cầm miệng đi, cô gái che miệng hắn. Lá bùa này chỉ có thể che giấu khí của người sống, nếu không muốn chết đừng nói chuyện. Cô vừa dứt lời, trong hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng cười điên cuồng của một người phụ nữ. Ha ha ha, ta đẹp không? Đừng chạy a, ta chỉ muốn biết, bộ dáng hiện tại của ta, rốt cuộc có đẹp hay không? Cộc cộc, nghe tiếng động, có người từ tầng 6 đi xuống. Cách chương.